Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2199, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn? Góc truyện audio.com, Hàm Ngư Phiên thật tiểu xảo vuốt chim bắt lấy Tống Thư Hàng thân thể, đem hắn xoay chuyển tới. Sau một khắc, một chương biểu lộ thống khổ, vặn vẹo, dãy giụa, liền giống như bức tranh, hò hét mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là nhìn biểu tình liền có thể biết gương mặt này chủ nhân tại trước khi té xuống đất tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Tiểu xảo vuốt chim đều bị cái này khoa trương biểu lộ giật nảy mình. Bất quá ngay sau đó, tiểu xảo vuốt chim bên trên con ngươi lại trừng to lớn. Bởi vì xem nhẹ gương mặt này bên trên cái kia khoa trương vẻ mặt thống khổ về sau, đó có thể thấy được đầu này xoay người cả ướp muối mặt là một trương diện mục hiền lành tuổi trẻ khuôn mặt. Quen thuộc khuôn mặt quen thuộc hơn chính là một loại hương vị, tống đầu gỗ, cái này tiểu xảo vuốt chim lớn tiếng kêu lên. Ba chữ này, liền phảng phất có được ma tính, lập tức kích thích ở đây mấy cái. Người, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ, không ngừng trong hư không cào, phảng phất muốn xé nát cái nào đó đồ vật. Mãnh liệt tâm tình chập chờn thậm chí ảnh hưởng đến Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng trên cổ có một cây tinh tế tóc dài nháy mắt siết chặt. Phác nhai trạng thái Tống Thư Hàng thống khổ run rẩy. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu cái đuôi vặn vẹo, lui về phía sau một bước. Sau một khắc con kia kêu to tiểu xảo vuốt chim, hướng về phía Tống Thư Hàng khuôn mặt chính là một móng vuốt. Sắc bén vuốt chim tử như là lưỡi dao, lóe ra hàn quang. Kỹ, một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên, Tống Thư Hàng ra mặt bên trên nổ lên một đống chói mắt chuỗi hỏa tinh. Sắc bén vuốt chim, vậy mà không thể phá vỡ ra mặt của hắn, chỉ là tại trên mặt hắn lấy xuống nhàn nhạt năm đạo bạch ấn. Bất quá sau đó, có cỗ xung kích lực đạo thật sự tác dụng tại Tống Thư Hàng trên mặt, Tống Thư Hàng cổ phát ra giòn vang, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Bên cạnh bia đá trên người đạo hữu có phù văn bắt đầu lập lòe tỏa sáng, nó cùng Tống Thư Hàng còn duy trì. Bia đao hợp nhất, trạng thái, cái này một cái sắc bén vuốt chim công kích nó thay Tống Thư Hàng gánh chịu đại bộ phận tổn thương. Cho nên vuốt chim công kích tổn thương mới không phá nổi Tống Thư Hàng tấm kia cứng rắn ra mặt. Ngươi là ai? Sở các chủ thanh âm vang lên, sắc bén tóc nhọn nhắm ngay vuốt chim, dựa vào cái gì đánh tống đầu gỗ, mặc dù đánh chính là Tống Thư Hàng, nhưng đối phương rõ ràng là hướng về phía. Tống đầu gỗ, mặt dán móng vuốt, đánh chính là Thư Hàng, nhưng chân chính muốn dán chính là tống đầu gỗ. Tống đầu gỗ trả ta tiền mồ hôi nước mắt, sắc bén kia vuốt chim phẫn nộ nói, sở các chủ, chấm, vị này là đến muốn tiền mồ hôi nước mắt nở. Thế là, sở các chủ khí thế nháy mắt liền yếu một nửa. Sắc bén tóc nhọn cũng rụt trở về. Trong hư không tiểu xảo vuốt chim móng vuốt mở ra, sau lưng nó có đạo to lớn không gian chi môn xé mở, nàng bản thể tựa hồ muốn từ không gian bên trong chui ra. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nhắc nhở, tỉnh táo, Phượng Nghi đàn chủ trước tỉnh táo lại. Ngươi lại nhìn kỹ một chút chăm chú nhìn thiếu niên này mặt. Tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo lại. Kim Long tiên tử ta biết ngươi một mực che chở hắn, nhưng bây giờ ngươi hộ không? À, cái kia tiểu xảo móng vuốt đột nhiên sững sờ. Cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên này khuôn mặt nghiêm túc đi xem liền sẽ phát hiện thiếu niên này cùng tống đầu gỗ cũng không tương tự. Mà lại, góc truyện audio.com, bá tống, bá nho, bá long, bá ma bốn cái khác biệt thánh hào dần dần phù hiện ở trong đầu của nàng. Không phải tống đầu gỗ. Phượng Nghi đàn chủ lại cẩn thận quan sát móng vuốt nhỏ bên trên con mắt xích lại gần Tống Thư Hàng khuôn mặt một tế bào nghiên cứu. Thật không phải tống đầu gỗ, thế nào nhìn có điểm giống, nhưng càng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó căn bản không phải tống đầu gỗ. Chuyển thế, không, không đúng, tuyệt đối không phải trùng sinh hoặc chuyển thế, nhưng vừa rồi cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Phượng Nghi đàn chủ móng vuốt nhỏ bất an trong hư không gãi. Sau một lúc lâu, chờ chút ta đang nghiên cứu không phải tống đầu gỗ ta muốn tìm chính là Trình Lâm. Phượng Nghi đàn chủ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nàng hôm nay không phải cùng tống đầu gỗ phân cao thấp tới, nàng muốn đem Trình Lâm cho lật ra tới. Ngay tại nàng đọc lên, Trình Lâm, danh tự thời điểm cà ướp muối Tống Thư Hàng trên thân, có một đạo đao mang đột ngột chém ra đạo này đao mang bên trong, có nhuộm Trình Lâm hương vị. Trình Lâm danh tự tựa như là một cái tín hiệu, một khi báo ra tín hiệu, liền sẽ dẫn xuất đạo này đao mang. Đao mang này nhanh như chớp giật mà lại tại nó hiện thân lúc toàn bộ không gian đều phảng phất không chịu nổi lực lượng của nó, mặt đất sụp đổ, không gian vặn vẹo. Phượng Nghi đàn chủ giật mình, nàng móng vuốt nhỏ, siêu, một chút tan biến tại trong hư không, trực tiếp sử dụng không gian năng lực bỏ chạy. Sau một khắc thân hình của nàng xuất hiện tại một dặm bên ngoài không trung. Nhưng khi nàng móng vuốt mới vừa ra tới, liền rơi, tại một đạo đao mang lên, cái kia đạo quỷ dị đao mang, vậy mà đã sớm tại tọa độ, bên trên chờ lấy Phượng Nghi đàn chủ móng vuốt nhỏ tự động tại đao mang bên trên, nhân quả khóa chặt. Phượng Nghi đàn chủ cả kinh nói, cái kia đạo đao mang tại chém ra, thời điểm tự mang lấy, nhân quả pháp tắc không cách nào tránh né. Đao mang nhập thể, nàng hộ thể tiên có thể, pháp thuật toàn bộ bị đao mang phá vỡ. Sau đó có hơn vạn loại khác biệt, bệnh nan y, hiệu quả tại nàng móng vuốt bên trong bộc phát. A a a, Trình Lâm, Phượng Nghi đàn chủ phát ra ca hát kêu thảm to như hạt đậu nước mắt từ trên móng vuốt trong ánh mắt nhỏ xuống, hướng mặt đất đập tới. Nước mắt rơi đập trên mặt đất ném ra một cái hố to, hóa thành linh khí dư thừa ao nhỏ. Phía dưới, Tống Thư Hàng nguyên bản vị trí đã trải qua lở thành phế tích. Tô Thị A Thập Lục đem Tống Thư Hàng thân thể nâng lên. Chúng ta muốn hay không thừa cơ rời đi, ta mang các ngươi đi. Bạch Tiền Bối vung tay lên một cách, xoáy khí áo khoác ống tay áo mở rộng. Không gian loại kỹ xảo pháp thuật tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng, A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ tất cả mọi người bị Bạch Tiền Bối chứa vào trong tay áo. Lưu Tinh Kiếm trở vào bao, trước tiên ở thú tu giới tìm vị trí chơi một đoạn thời gian đi. Bạch Tiền Bối nói khẽ, hắn ngón tay kia ở giữa xuất hiện nửa cái đĩa tròn, nhẹ nhàng chuyển động, nói, hắn thi triển không gian lực lượng, mở ra một cái không gian thông đạo. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Tiền Bối đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hắn đưa tay đem không gian thông đạo xóa đi, sau đó, Bạch Tiền Bối móc ra một chương mặt nạ, mang tại trên mặt mình, đeo lên sau mặt nạ, hắn hình thể, bộ dáng một trận biến hóa, rất nhanh liền hóa thành Tống Thư Hàng bộ dáng. Góc chuyện audio.com Đồng thời, theo tâm hắn niệm khẽ động, trong tụ lý càn khôn công đức xà mỹ nhân thoát ra, phụ sau lưng hắn. Hoàn mỹ, Bạch Tiền Bối vuốt vuốt mặt lại đem nửa cái đĩa tròn, thu hồi, cuối cùng, hắn tìm tới trước đó Tống Thư Hàng ngã xuống vị trí, nằm xong, nhắm mắt lại. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi cuốn thành một đoàn, khéo léo. Ngồi, tại hắn bên cạnh, sau đó không lâu, con kia kỳ lân dẫn đầu tỉnh lại, nó thống khổ mở to mắt nhìn về phía nơi xa trên mặt đất nam tử. Trình Lâm đâu? Nó nghi ngờ nói, hắn chính là Trình Lâm, trong hư không có không gian chi môn mở ra, khóc mắt đỏ Phượng Nghi đàn chủ móng vuốt nhỏ từ không gian chi môn bên trong chui ra. Nàng ngắm nhìn phế tích phát hiện trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, những người khác đã trải qua biến mất. Đem hắn kéo đi, Phượng Nghi đàn chủ cắn răng nói, được, Kỳ Lân đi vào, Tống Thư Hàng, trước mặt ôn nhu đem hắn nâng lên, đặt ở trên lưng mình. Phượng Nghi đàn chủ, chấm, ta bảo ngươi đem hắn kéo đi, hung tàn điểm tàn bạo chút, ngươi ôn nhu như vậy động tác là ý gì, cách chương.